Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 46, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt thân thể phế tài, đến bây giờ nàng vẫn phải đi theo con đường dược tu trước kia tùng dược liệu duy trì tu luyện, mặc kệ dược liệu so với thời điểm kiếp trước tiện nghi bao nhiêu, cũng phải có tài phú lớn. Vị trí địa lý nơi này không sai, được coi là đoạn đường hoàng kim trong kinh thành, không bằng đem nơi này bàn bạc mua lại tự mình mở ra một cửa hàng bán đan dược. Về phần kinh doanh như thế nào? Sau này có thời gian tiếp tục chậm rãi suy xét cũng không muộn. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm, quay đầu nhìn lão nhân không nói gì vẫn đi theo phía sau chính mình, vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói ra ý tưởng chính mình muốn mua. La Vĩnh Thuận kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ nàng cư nhiên sẽ mua lại, một lát sau vội vàng bồi cười nói. 20 vạn lượng, nếu cô nương thích chỉ cần cấp lão phu 20 vạn lượng, gian cửa hàng này liền bán cho ngươi. 20 vạn lượng, Tần Lạc Y hơi hơi trầm ngâm. Giá đất kinh thành nàng không rõ ràng lắm, cũng không biết giá này có phải thực thái quá hay không. Bất quá vừa rồi nàng cách gần, ẩn ẩn nghe lão nhân ra giá cấp người mập mạp kia vừa rồi cũng là giá như vậy. Nhấp mím môi, ý tứ muốn đưa ra một cái giá nhất định, đột nhiên mấy đạo thân ảnh thon dài từ ngoài cửa đi đến. Đi tuốt đằng trước nam tử bạch y ngọc thụ lâm phong tiêu sái anh tuấn, đúng là vài ngày trước chúng đoạn hồn thảo thiếu chút nữa mất mạng. Giản Ngọc Diễn, Tần cô nương, quả nhiên là Tần cô nương cũng ở nơi này, vừa rồi ta từ bên ngoài đi ngang qua, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, Tần cô nương cũng muốn mua gian cửa hàng này. Giản Ngọc Diễn nhìn thân ảnh yểu điệu đứng thẳng trong phòng, ngẩn ra trong chốc lát, trên mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên ý cười ôn nhuận thân thiết, bước nhanh đi tới. Ánh mắt Tần Lạc Y đen nhánh trên thân ảnh thon dài tuấn giật quét qua một vòng. Tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá độc cũng đã hoàn toàn giải. Gật gật đầu, cười thản nhiên nói. Đúng vậy, nhìn đến nơi này cũng không tệ lắm, cho nên tiến vào nhìn xem. Trong ánh mắt Giản Ngọc Diễn tản ra quang mang u tĩnh giống như ánh trăng thanh sáng tỏ bình thường, hướng tới chung quanh nhìn một phen, sau đó gật đầu nói. Quả thật không sai, lại hỏi giá, La Vĩnh Thuận nhìn toàn thân Giản Ngọc Diễn lộ ra khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ quý khí xuất trần, trong lòng vừa động nhân tiện nói. Nói vậy công tử cũng là người hiểu biết, nếu không phải ta vội vã trở về, gian cửa hàng này vô luận như thế nào cũng không đưa ra giá như vậy. Kỳ thật không phải hắn vội vã trở về, mà là nhi tử của hắn mấy ngày trước đột nhiên bị bắt vào nhà lao, nói hắn đã giết chết người. Hắn không tin, đi nhà lao thấy được nhi tử vẫn luôn lôi kéo tay hắn, nói chính mình bị oan uổng. Bán gian cửa hàng này, vì chủ tiền kêu oan giúp nhi tử tẩy thoát oan tình. Giản Ngọc Diễn đi đến bên trong hậu viện nhìn, sau đó lặng lẽ đối với Tần Lạc Y nói. 20 vạn lượng thật ra không quý, giá cửa hàng trong kinh thành vốn cao, so với địa phương khác, lão nhân này coi như thành thật. Tần Lạc Y nghe vậy gật gật đầu, đối với nàng mà nói, 20 vạn lượng cũng không tính là gì. Trong lòng nhất định, liền lấy ngân phiếu ra đến, ngón tay Giản Ngọc Diễn thon dài như ngọc giật giật ngay sau đó lại rất nhanh rũ xuống, đem lời nói muốn thay nàng trả ngân lượng nuốt xuống, mỉm cười nhìn nàng xuất ra một sấp ngân phiếu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Vĩnh Thuần kinh ngạc khiếp sợ nhìn cô nương trước mắt lại nhìn xem ngân phiếu trong tay nàng, vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới chính mình nghĩ rằng cô nương này chỉ vui đùa, cư nhiên giá cả còn không kỳ kèo, liền sảng khoái quyết định mua gian cửa hàng của hắn như vậy còn có sẵn ngân phiếu. Vui sướng tiếp nhận tới cẩn thận đếm lại một phen, 20 vạn lượng một phần cũng không thiếu. Ánh mắt nhuốm vẻ buồn rầu tán đi không ít, tươi cười đầy mặt đối với Tần Lạc Y nói. Cô nương, chờ làm xong thủ tục sang tên, gian cửa hàng này chính là của ngươi, bất quá lúc trước lão phu không nghĩ tới nhanh như vậy có thể đem gian cửa hàng bán đi, có chút này nọ còn chưa thu thập, cô nương có thể khoan dung cho lão phu thời gian 2 ngày, đợi ta tiếp tục thu thập một phen. 2 ngày sau, cô nương là có thể dọn lại đây. Tần Lạc Y không có ý kiến, gian cửa hàng này nàng cũng không vội vã dùng. Thủ tục sang tên gian cửa hàng Tần Lạc Y không quen, cũng may có Giản Ngọc Diễn, Dịch Cô Vân bọn họ giúp đỡ bận trước bận sau, bất quá hơn 1 canh giờ, khế đất liền đứng tên nàng. Từ trong tay Giản Ngọc Diễn tiếp nhận khế đất đứng tên nàng, Tần Lạc Y vì muốn cảm tạ bọn họ thỉnh bọn họ đến Yên Vũ Lâu nổi danh nhất trong kinh thành dùng cơm. Ngồi trong gian phòng lịch sự tao nhã, ý cười trong mắt Giản Ngọc Diễn hòa thuận vui vẻ, trong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Lạc Y mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Y nhi, mua gian cửa hàng kia, ngươi chuẩn bị lấy tới làm gì? Từ thời điểm sang tên vừa rồi, biết tên gọi của nàng là Tần Lạc Y, hắn xưng hô bất chi bất giác từ Tần cô nương biến thành Y nhi. Tần Lạc Y nghe xưng hô thân mật kia có chút không quen, nghĩ nghĩ lúc sau, cũng tùy hắn đi, bất quá trái phải chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nhìn hắn một cái, con ngươi đen nhánh linh động vòng vo chuyển, mím môi cười nói. Lấy tới mở ra một cửa hàng bán đan dược, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý cười trên mặt Giản Ngọc Diễn càng thêm ôn nhuận, kia tự nhiên là tốt, nhìn khuôn mặt nàng tươi cười minh diễm tuyệt mỹ, hơi trầm ngâm nói. Cửa hàng kia đủ lớn, ngươi chỉ bán đan dược thôi sao? Tần Lạc Y nhíu mi tâm nói. Ta cũng không dành việc buôn bán, trừ bỏ luyện đan, những thứ khác cũng không hiểu rõ. Đây là lời nói thật hơn nữa cái khác cũng không lời bằng đan dược. Sau đó lại khoát tay áo nói. Hiện tại nói này đó còn quá sớm, chỉ là ta đột nhiên có ý tưởng này thôi, nếu thật muốn khai trương việc buôn bán, trang hoàng cửa hàng, huấn luyện nhân thủ. Một đống chuyện tình lộn xộn phiền toái lớn kéo đến, cũng không biết khi nào mới có thể chuẩn bị cho tốt. Đáy mắt Giản Ngọc Diễn cực nóng chợt lóe rồi biến mất trước khi bị người phát hiện, lại lập tức khôi phục thành bộ dáng ôn nhuận như ngọc như trước. Ngươi đã ngại phiền toái. Y Nhi, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta hợp tác được không? Hợp tác, Tần Lạc Y có chút khó hiểu nhíu mi nhìn phía hắn. Không nói gạt ngươi, Giản gia chúng ta nguyên bản ở Yến Quốc cũng được coi là đại gia tộc chuyên chế tác phù chú, lần này ta ra ngoài, không chỉ có lịch lãm các nơi, được thêm kiến thức, nếu thấy địa phương thích hợp cũng suy xét đem sinh ý gia tộc phát triển đến địa phương khác. Ở kinh thành Sở Quốc khai một chi nhánh, lẽ ra định rồi, bởi vì ta trúng độc mới gác lại xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay chúng ta cũng ở chung quanh tìm cửa hàng, Y Nhi, ngươi nếu tin được ta, chúng ta có thể hợp cùng một chỗ mở ra tốt lắm, bán phù chú cùng đan dược đều chiếm không đáng bao nhiêu diện tích, ta xem gian cửa hàng kia vừa đủ, bán cả hai loại cũng dư giả, ta thuê cửa hàng của ngươi, đúng hạn trả ngươi ngân lượng thuê, bây giờ ngươi còn chưa tìm được người quản lý cửa hàng thích hợp ân. Trước hết để cho người của ta giúp ngươi bán đi, đợi sau này ngươi tìm được người thích hợp lại thỉnh người đến quản lý nơi này. Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú ôn nhuận vô cùng, cười nói. Yến Quốc Giản gia, chính là Yến Quốc Hán Nguyên thành Giản gia. Giản Ngọc Diễn nhíu nhíu mày, mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy, Y Nhi ngươi trước kia đi qua Yến Quốc. Tần Lạc Y lắc lắc đầu. Không có, trừ bỏ kinh thành, nơi nào ta cũng chưa từng đi qua. Thân thể này đời trước chỉ sinh trưởng trong kinh thành Sở Quốc. Trong lòng lại suy nghĩ, không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn cư nhiên là người Yến Quốc Hán Nguyên thành Giản gia. Hán Nguyên thành Giản gia trong lời nói của Giản Ngọc Diễn quả thật là thế gia chế tác phù chú. Hơn nữa trên Thánh Long Đại Lục bọn họ chế tác phù chú, gia tộc hắn dám xưng thứ hai, sẽ không có người dám xưng thứ nhất. Giản gia nguyên bản thuộc Yến Quốc, bất quá đệ tử Giản gia trừ bỏ tu chân, chế tác phù chú chưa bao giờ tham dự chính trị Yến Quốc. Bởi vì bọn họ chế tác phù chú cực kỳ lợi hại, xưa nay hoàng đế Yến Quốc cũng không dám đắc tội Giản gia, gia tộc bọn họ ở Yến Quốc cùng Triệu Quốc mở ra không ít cửa hàng bán phù chú, nghe nói gia tộc hắn cực kỳ giàu có, phú khả địch quốc, mà lần này phụ thân nàng dẫn binh đánh vào Yến Quốc Hán Nguyên thành đã thuộc về Sở Quốc. Này đó, đều là thời điểm nàng lấy đến phù chú bách khoa toàn thư, liền cố ý vào tàng thư các trong vương phủ tra được. Lúc trước liền đoán bọn họ chỉ sợ cùng Hán Nguyên thành Giản gia có liên quan hệ, bất quá hiện tại mới tính là khẳng định. Hán Nguyên thành Giản gia mấy ngàn năm nay, danh dự đều vô cùng tốt, cơ hồ chưa từng nghe qua bọn họ có tin tức xấu truyền ra, hơn nữa cửa hàng bán phù chú bọn họ sở hữu, càng cực kỳ giữ chữ tín, cùng bọn họ hợp tác mở cửa hàng, nếu suy xét cũng được coi là nàng nhặt được một cái tiện nghi lớn. Cách chương.